Sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chống nghiện biến mất ngay khoảnh khắc mối quan hệ của hai người họ được xác lập. Một đôi người yêu bị hấp dẫn nhau ở mọi phương diện. Trong hoàn cảnh như thế này, sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở những nụ hôn đơn thuần. Bất cứ điều gì tiếp theo cũng đều là chuyện nước chảy thành sông. Thuận theo tự nhiên, đèn trong phòng hầu như đã tắt hết. Chỉ còn lại chiếc đèn rọi phía trên tủ trưng bày tỏa ra ánh sáng mờ ấm. Tạo nên bầu không khí lãng mạn cho căn phòng. Bó hoa bằng gốm sứ còn mới tinh. Chẳng ngờ đến ngoài chuyện phải chứng kiến tình yêu của hai người. Còn bị buộc phải chứng kiến những cảnh tượng khác khiến nó muốn đưa tay che mắt. Hai người phụ nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường. TH, D, C đan sen. Tóc của Hoài Hạnh được buộc gọn thành búi nhỏ. Cô khom lưng, cúi người hôn lên môi Sở Vãn Đường. Tay trái giữ lấy cổ tay chị, đặt cố định trên đỉnh đầu. Nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm trôi qua mới có thể xác định quan hệ. Cô không còn che giấu tình cảm mãnh liệt dành cho Sở Vãn Đường nữa. Cùng với đó là khát khao chiếm hữu, đặc biệt là sự chiếm hữu ấy. Trước kia cô chỉ có thể giấu mọi thứ dưới lớp vỏ bọc. Chị em chỉ có thể thể hiện tình cảm trong âm thầm. Không cho bạn bè kết bạn WeChat với chị. Cũng không cho ai lại gần chị quá mức. Sở Vãn Đường không cho cô rung động vì người khác, mà cô cũng luôn dõi theo Sở Vãn Đường trong bóng tối. Cô muốn Sở Vãn Đường là chị của mình, chỉ của mình cô mà thôi. Giờ đây, mong ước đó đã hoàn toàn trở thành sự thật. Cô nhắm mắt lại, hơi nâng cằm của Sở Vãn Đường lên. Hai chiếc lưỡi mềm mại dây dưa, hơi thở rối loạn. Một lúc sau cô buông môi chị ra, từ từ mở mắt, nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Tối nay Sở Vãn Đường không uống rượu như cái đêm chia tay 6 năm trước. Nhưng vì đã khóc nhiều khi nghe lời tỏ tình của cô, nên vùng quanh mắt hồng ửng, dù không đủ ánh sáng cũng vẫn có thể thấy rõ. Chị à, Hoài Hạnh nhẹ giọng gọi, tay lần theo xương quai xanh trượt xuống dưới. Đến đúng nơi mà suốt hơn nửa tháng qua, hệ thống chống nghiện luôn cưỡng chế ngăn cô tiếp tục. Mái tóc dài lượn sóng của Sở Vãn Đường xóa ra trên gối, dịu dàng đáp, chị đây, em thích chị lắm. Vừa nói, đầu ngón tay Hoài Hạnh không hề khách sáo mà ấn xuống, năm ngón thon dài chụm lại. Sự đáp lại nồng nhiệt trong lòng bàn tay khiến trong cô bốc lên một ngọn lửa rừng rực. Ngoài mặt, cô chỉ hơi cong mắt Hạnh, mỉm cười hỏi, còn chị có thích em không? Có, dưới ánh đèn mờ nhạt, Sở Vãn Đường đưa mắt nhìn Hoài Hạnh, đôi môi khẽ hé mở. Hỏi ngược lại, chị biểu hiện rõ vậy mà em không cảm nhận được sao? Vẫn chưa đủ, vậy đổi chỗ đi, hàng mi Sở Vãn Đường khẽ run, xem lần này có đủ chưa? Hoài Hạnh khẽ cười một tiếng. Được, cô hôn dọc theo chiếc cằm nhọn thanh tú của Sở Vãn Đường. Rồi trượt xuống, đi qua chiếc cổ mảnh khảnh, đầy tao nhã, cuối cùng buông tay phải ra. Dùng môi để đáp lại sự phối hợp của chị. Tay trái cũng không giữ cổ tay chị nữa. Chậm rãi trượt xuống, miêu tả đôi môi ẩm ướt đỏ au của Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường rất phối hợp, hé môi, dùng đầu lưỡi L, M lấy đầu ngón tay cô, rồi dần dần ngậm lấy đốt ngón trỏ và giữa của cô. Cùng lưỡi quấn quýt, động tác nuốt khẽ vang lên nghe đến mê người. Hoài Hạnh hơi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt quyến rũ đó, không còn do dự, tay phải trượt dọc theo đường eo mảnh khảnh của chị xuống dưới. Còn bản thân thì dịch người lên, nằm ở bên cạnh, vòng chân trái của Sở Vãn Đường vào eo mình. Cô nghiêng người chị lại, để chị nằm nghiêng hẳn về một bên. Hoài Hạnh vừa hôn chị, vừa cảm nhận ý nghĩa của câu đổi chỗ khác mà chị vừa nói. tấm màng nhựa kia không thể cách ly hết mọi phản ứng. Suốt 10 tháng qua họ chưa từng có sự tiếp xúc thân thể nào như vậy. Nhưng sự thấu hiểu dành cho nhau thì chưa bao giờ vơi đi. Hoài Hạnh vẫn còn lưu lại bên ngoài. Giờ đây cô đã biết phải dùng lực và tốc độ thế nào mới đem lại cảm giác tốt nhất cho Sở Vãn Đường. Quả nhiên, cô nghe thấy chị bật ra tiếng rên khẽ đầy cây ết. C, M từ trong mũi, hơi thở trở nên nặng nề, nóng bỏng, không lâu sau, vài giọt chất lỏng chảy ra, dính lên da thịt Hoài Hạnh, nóng như thiêu đốt, cô kết thúc nụ hôn, hơi lui lại một chút. Thời điểm đã chín muồi, đầu ngón tay cô từ từ đi vào, cô quan sát gương mặt Sở Vãn Đường, thấy chị không có biểu cảm khó chịu nào, liền cúi xuống hôn lên khóe môi chị, cổ tay cử động khi nhanh khi chậm, đôi mắt Sở Vãn Đường phủ một tầng sương mỏng, cổ họng không tự chủ phát ra những âm thanh động lòng người hơn nữa. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Hoài Hạnh. Sự trống rỗng trong tim cũng dần được lấp đầy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cất giọng khan khan. Hạnh Hạnh, sao vậy, chị bé? Hoài Hạnh lần đầu tiên gọi chị bằng cách xưng hô mà trước kia Sở Vãn Đường hay dùng với cô. Gọi một cách trôi chảy và tự nhiên, Sở Vãn Đường lại hỏi một lần nữa để xác nhận, bây giờ quan hệ của chúng ta gì? Em là bạn gái của chị là bạn gái của em. Chúng ta đang yêu nhau. Hoài Hạnh ngừng lại một chút rồi bổ sung. Còn đang L, M, T, N, S nữa. Vừa nói, ngón tay cô còn cố ý nhấn sâu hơn. Khẽ ngoáy nhẹ, nghe hơi thở của Sở Vãn Đường đột nhiên trở nên dồn dập. Cô mỉm cười hài lòng. Chị cảm nhận được em chưa? Sở Vãn Đường không còn sức để đáp lại. Toàn thân đều run lên. Cô siết chặt eo em, ôm lấy cổ em, ghé sát vào tai thì thầm. Giọng lạc đi, đừng rời xa chị nữa. Hoài Hạnh, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Chị không muốn tất cả chỉ là giấc mơ. Chị muốn được ở bên em mãi mãi. Hoàn toàn ngược lại với viễn cảnh mà cô từng tưởng tượng. 6 năm trước, trên đường đi công tác về kinh thành, cô từng mường tượng cảnh đêm hôm đó khi về nhà sẽ thổ lộ tình cảm. Rồi chờ đợi phản ứng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Hoài Hạnh. Còn bây giờ, chính cô là người xác nhận và lặp lại lời nói bên tai em. Ngón tay Hoài Hạnh dần rút ra, nhưng lòng bàn tay vẫn áp lên. Cảm nhận cơ thể Sở Vãn Đường đang run rẩy. Em sẽ không rời xa chị. Hoài Hạnh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói. Ngoan nào, quay mặt lại hôn em. Sở Vãn Đường làm theo. Hai người lại hôn nhau lần nữa. Thế nhưng, trong lúc hôn, cô lại bị Hoài Hạnh đè nằm xuống. Trong mắt vẫn còn đọng nước. Chóp mũi cũng ửng đỏ. Hoài Hạnh không mặc gì. Ngồi luôn trên đùi cô. Một lần nữa cúi người. Cùng đầu lưỡi cô dây dưa không dứt. Trên tường phản chiếu bóng hai người mờ nhạt. Thế nhưng, đường nét cơ thể phập phồng và nhịp thở của họ lại rõ ràng vô cùng. Dần dần, hai chân của Sở Vãn Đường bị Hoài Hạnh gác lên cao. Hoài Hạnh nhìn chị, gương mặt mang theo chút do dự. Phải làm sao đây? Chúng ta chưa từng thử kiểu này. Cô khẽ mím môi, liệu có thất bại không nhỉ? Sở Vãn Đường nhận ra tín hiệu từ cô. Lúm đồng tiền bên môi hiện lên. Muốn thử cái này với chị à? Cảnh trước mắt gợi cảm đến mức khiến Hoài Hạnh hơi ngượng ngùng gật đầu. Sở Vãn Đường gom chút sức ngồi dậy, vòng tay ôm eo cô. Bạn gái dạy em nhé. Nói rồi, cô lấy một chiếc gối đặt sau lưng Hoài Hạnh, để em nửa nằm nửa tựa vào đầu giường. Đôi chân trắng ngần thon dài được nhẹ nhàng mở ra. Sở Vãn Đường quỳ ngồi trước mặt em. Ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, dừng lại ở đúng nơi ban nãy của Hoài Hạnh từng ngồi chạm trên đùi mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ ánh nước lấp lánh nơi đó. Hoài Hạnh quay mặt đi, má đỏ bừng, đừng nhìn nữa mà, Sở Vãn Đường bật cười. đưa tay khẽ chạm vào nơi ấy. Còn hỏi, không phải em là người đề nghị sao? Hoài Hạnh mím môi, không trả lời. Sở Vãn Đường đưa tay còn lại kéo cằm cô quay lại. Phải nhìn chứ, hả? Phải nhìn thì mới biết làm sao mới. Gọ, được, Sở Vãn Đường hơi nhướng mày. Vừa dứt lời thì nâng một chân lên, đan chéo vào em, dán vào một cách chuẩn xác. Hoài Hạnh chống hai tay hai bên. Dù đã làm chuyện này với Sở Vãn Đường không ít lần, nhưng giây phút này vẫn khiến cô choáng váng. Khung cảnh quá đỗi mãnh liệt, hai người không va chạm mạnh mẽ. Ngược lại, Sở Vãn Đường rất dịu dàng, như đang hôn nhau, từng chút một, thế nhưng mỗi lần đẩy lên hạ xuống, trái phải chuyển động, đều tạo ra thứ âm thanh khiến người khác không thể làm ngơ. Âm thanh đó khiến Hoài Hạnh không biết phải miêu tả thế nào. Chỉ thấy như từng đợt nổ tung bên tai mình. Cô quay mặt đi không nhìn nữa. Sở Vãn Đường liền dừng lại. Đợi đến khi cô quay mặt về, Sở Vãn Đường mới tiếp tục, còn nở một nụ cười quyến rũ mê người. Tất cả các giác quan của cô đều bị Sở Vãn Đường nắm giữ. Đến cả hơi thở cũng không còn là của riêng mình. Sở Vãn Đường vẫn rất dịu dàng, nhưng liên tục thay đổi tiết tấu. Động tác ở eo như vẽ nên những đường sóng mịn màng. Hoài Hạnh nhìn mái tóc dài của chị lay động, lắng nghe tiếng thở gấp ngày càng đồng điệu giữa hai người. Cô chìm sâu trong cơn mê đắm, không kiềm được mà gọi tên. Sở Vãn Đường. Làn da Sở Vãn Đường phủ một lớp mồ hôi mỏng. Nghe tiếng gọi dịu dàng ấy, cô hiểu rõ phản ứng của em, hoàn toàn không có ý dừng lại, ngược lại còn chạm vào mạnh hơn. Không bao lâu sau, chất lỏng trào ra, dính chặt vào nhau. Mãi đến lúc ấy, Sở Vãn Đường mới chậm rãi rút chân về, lòng bàn tay khẽ áp lên nơi ấy. Thứ còn lưu lại trên đó, chẳng thể phân biệt được là ai của ai. Cô nghiêng người lại, hôn lên má Hoài Hạnh, hôn đi giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên gương mặt em. Hoài Hạnh ôm lấy chị, nhớ lại chuyện xưa, hỏi, còn ngọt không, nước mắt của em ấy? Sở Vãn Đường cười khẽ, phải làm sao đây, nước mắt em rơi trên giường lại càng ngọt hơn. Cô khẽ siết eo thon của Hoài Hạnh, chậm chậm vuốt lên, lòng bàn tay nắm lấy, cảm giác trong tay thật tuyệt vời. Cô nuốt khan một cái, người hơi lùi lại, đối diện với ánh mắt Hoài Hạnh, dịu dàng nói, từ nay nước mắt của chúng ta chỉ vì hạnh phúc mà rơi. Được không, Hoài Hạnh, được, lát nữa hãy lau. Sở Vãn Đường L, em mở môi, tối nay chị vẫn chưa ăn, em đâu? Vừa rồi rõ ràng là, Sở Vãn Đường cọ nhẹ lên chóp mũi cô, không tính, rồi lại hỏi, thích không, thích chị, Hoài Hạnh trả lời ngọt lịm. Sở Vãn Đường cảm thấy cả trái tim mình như tan ra thành kẹo bông. Mỉm cười nói, mai em còn phải đi làm đó, em bé, rồi lại cúi xuống hôn lấy môi cô, tối nay không trêu em quá khuya đâu, đến 1 giờ sáng thôi nhé. Vậy em sẽ còn ngủ được 7 tiếng, được không? Cô kéo tay Hoài Hạnh, đan 10 ngón tay vào nhau. Chị yêu em nhiều lắm, em có cảm nhận được không? Hoài Hạnh, cảm nhận được, em cũng yêu chị rất nhiều. Cô vừa thở nhẹ, lại nhớ ra một chuyện cũ. Không cho chị hôn tiếp mà còn giơ tay đấm nhẹ vai chị. Năm ngoái gặp chị ở quán nướng xong, tối về em nằm mơ thấy chị đấy. Tức chết đi được, sao lại tức? Sở Vãn Đường bật cười, không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này. Tức vì trong mơ chị vừa làm, em vừa hỏi có nhớ chị không? Ai mà muốn nhớ chị chứ? Sở Vãn Đường, thế còn bây giờ, bạn gái của chị có muốn nhớ chị không? Muốn, câu trả lời không chút do dự. Trong đôi mắt Hạnh tràn đầy ý cười, đáng yêu quá mức. Sở Vãn Đường vòng tay ôm lấy sau gáy Hoài Hạnh, hôn em thêm một lần nữa, chiếm đoạt mọi cảm xúc thuộc về em, người con gái trước mặt cô, từ thân thể đến trái tim, từ trái tim đến thân thể, đều thuộc về cô một cách hoàn toàn. 8 giờ sáng, Hoài Hạnh bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô không hề ngẩn ngơ. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu chính là cảnh đêm qua cùng Sở Vãn Đường. Tình cảm thấu hiểu, tâm ý tương thông, lại là một mối quan hệ yêu đương chính thức, nên khi bên nhau chẳng hề có giới hạn nào. Sở Vãn Đường, An, cô cũng không khách sáo mà. An, lại Sở Vãn Đường, thậm chí sau đó còn thử gọ lại một lần nữa, lần này là Sở Vãn Đường dựa vào đầu giường, kiểm tra kết quả buổi dạy học của mình. Cuối cùng, Sở Vãn Đường ôm cô đi tắm. Cô nằm bò trên người chị, còn hỏi, cô giáo Sở ơi, là học sinh duy nhất của chị, em biểu hiện thế nào ạ? Rất tốt, Sở Vãn Đường vừa dịu dàng xối nước cho cô, vừa nói, lần sau tiếp tục nha. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến chân mềm nhũn. Cô gắng gượng đứng dậy đi rửa mặt. Lúc đi ngang lan can tầng 2, quả nhiên thấy thủ phạm gây ra tất cả tối qua đang ở trong bếp làm bữa sáng. Đống quà như pháo đài trong phòng khách vẫn chưa kịp mở. Hoa tươi vẫn đang rực rỡ khoe sắc. Cô cong môi cười, rồi bước vào phòng tắm. Lúc soi gương, không nhịn được mà kiểm tra sắc mặt mình. Coi như là thức đêm nhưng vẫn rạng rỡ, tươi tỉnh hơn nhiều so với mấy ngày trước khi còn phải nhẫn nhịn. Sau khi lau mặt xong, Hoài Hạnh cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đi xuống tầng 2, Sở Vãn Đường đã chuẩn bị bữa sáng xong, đang ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt dính chặt lấy cô từ lúc cô xuất hiện, chờ đến khi cô ngồi lên đùi chị. Sở Vãn Đường ôm eo cô, cười rạng rỡ như hoa. Hôm nay không phải Sở Vãn Đường đưa em đi làm, mà là bạn gái đưa em đi làm. Chị còn muốn nhấn mạnh bao nhiêu lần đây? Giọng Hoài Hạnh đặc biệt mềm mại, ngọt ngào, không biết nữa. Sở Vãn Đường chớp mắt nói, hay gọi là vợ cũng được đấy. Lời tác giả, mời ăn cơm, cách chương.